Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 112, một ngày hoạt động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù giữa sân có chó quản lý, nhưng vẫn không thể đảm bảo mấy chú chó có thể chơi đùa hòa bình, cuối cùng thì người đôi khi còn xúc động làm bậy. Huống chi là lũ chó chỉ số IQ cỡ 5-6 tuổi, chúng nó mà lên máu thì cái gì cũng quăng ra sau đầu hết. Vì Lục Nịnh vẫn luôn quan sát đám chó ở giữa sân, nên rất nhanh đã phát hiện hai chú có vẻ sai sai, một con Border Collie đen trắng và một con Lai Labrador, đối diện xoay vòng nửa phút, đột nhiên lao vào nhau, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Mấy chú chó đang đuổi nhau nô đùa xung quanh, vừa thấy có Dreamer, liền lập tức đổi hướng, vây quanh xem náo nhiệt. Có mấy con còn đặc biệt, hóng hớt, vèo vèo chạy tới gần, hò hét, còn định thừa cơ kiếm chút lợi lộc. Ai ngờ hai nhân vật chính cũng chẳng phải dạng vừa, trước nhất trí, đánh hội đồng, đám, hóng hớt, đuổi theo mấy con chó xem diễn, sủa oang oang, ép đám vây quanh tản ra rồi chuẩn bị solo tiếp. Đột nhiên thấy chó quản lý chạy tới, cả hai liền ba chân bốn cẳng, bỏ chạy. Đến đây chơi lâu như vậy, chúng nó thừa biết, gặp mấy con chó mặc áo, kinh nghiệm xem kịch, nhiều lần dạy chúng nó, chỉ có trốn thôi, đánh chắc chắn không lại. Lúc này chúng nó mới nhớ ra, chơi thì chơi, nhưng ở đây là không được đánh nhau. Gâu gâu, chạy mau, sắp bị ăn đòn, gâu gâu, tại mày hết, nếu không phải tại mày nhìn điều tao, tao đã không đánh mày. Giờ nói gì cũng muộn rồi, không thể để bị bắt được, không thì mất mặt. Chó, lắm, trong chốc lát, giữa sân có thể thấy hai chú chó áo vàng nhạt đuổi theo hai kẻ gây rối. Dù là Border Collie chạy nhanh thoăn thoắt, nhưng vì bị mấy con khác ngáng chân, cũng rất nhanh bị chó quản lý đuổi kịp. Chú chó đen há mồm cắn vào tai Border Collie một phát, kéo nó về một góc chuẩn bị lên lớp. Chú chó Lai Labrador kia chạy không xa, cũng rất nhanh bị tóm gọn. Gâu gâu, có, phim hay, rồi, gâu gâu, hay, hay quá. Mấy chú chó xem náo nhiệt không chê chuyện bé xé ra to, vẫy đuôi rối rít, tạo thành nửa vòng tròn. Xem xét, hai, học sinh cá biệt, chuyện này thường xuyên xảy ra hả chị? Lục Nịnh hỏi mẹ Đa Đa bên cạnh. Đúng vậy, một ngày cũng 3-4 vụ ấy chứ, nhưng đều không đánh nhau ra trò đâu, chó ở đây an toàn lắm. Mẹ Đa Đa an ủi Lục Nịnh, rồi chia sẻ bí kíp của mình. Chó tò mò lắm, thích xem náo nhiệt, cứ có đánh nhau là y như rằng không nhịn được xúm vào xem, cảnh tượng buồn cười lắm. Nhưng hễ thấy không ổn là lập tức tản ra, đúng là lũ trẻ danh ma. Em thấy rồi, chó ở thành phố động vật, vì có lão đại, quản lý nên rất nghe lời, ngoan ngoãn, hầu như không đánh nhau. Nhưng nghĩ kỹ lại, chó ở khu hoạt động này được cưng chiều từ bé, đương nhiên là trừ mình ra thì ai cũng ngứa mắt, hơn nữa có chủ chống lưng nên càng chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Gâu gâu, chú chó quản lý lông vàng trắng nhả cái tay ra, hỏi. Biết lỗi chưa, ẳng ẳng, Border Collie không phục, tao không sai, tại nó, láo, với tao trước, tao phải phản công. Chó quản lý, tần, cho Border Collie một trận, lại hỏi lần nữa. Gâu gâu, giờ sao, ẳng ẳng, Border Collie giả vờ kêu thảm thiết, hy vọng có người đến giúp. Sen ơi, Sen đâu rồi, cứu con với, ha ha ha, Mận ơi con thảm quá. Người nói là chủ của Border Collie, không những không bênh vực như chó nghĩ mà còn lôi điện thoại ra quay phim, vừa cười nhạo chó nhà bị đánh. Rồi như nghĩ ra điều gì, giọng cô ấy lập tức trở nên khó xử. Con không được láo quá nha Mận, ngoài kia toàn anh chị, chó không đấy, lỡ bị đánh mẹ không cứu được con đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ đánh không lại chúng nó đâu, nên sau này ra ngoài chơi phải ngoan nha. Gâu gâu gâu, chủ không đáng tin, chỉ còn cách tự cứu mình, Mận lập tức đổi giọng. Gâu biết lỗi rồi, ở đây, chó bị dạy dỗ thì chủ đều phối hợp với chó quản lý diễn kịch, tỏ vẻ mình bất lực, không thì về nhà sẽ bị chó trả thù. Vì trước đây có con bị dạy, chủ ở bên cạnh cười nhạo, về nhà thì thảm, dép lê tan nát, giấy vệ sinh bay đầy trời, thậm chí rạng sáng tỉnh dậy thấy chó ngồi xổm ở đầu giường nhìn chằm chằm, chủ sợ đến nửa đêm đi vệ sinh cũng giật mình. Người nuôi chó tính tình thường khá tốt, dù là người lạ, lấy chó ra làm chủ đề cũng có thể trò chuyện rất vui vẻ. Nên thường trong lúc tán gẫu, họ sẽ đem mấy trò nghịch ngợm của quý tử, nhà mình ra, kể tội, có vết xe đổ nên mấy, diễn viên, chủ chó mới ra đời như vậy, hai chú chó nhận lỗi xong, thấy có nhiều đồng loại vây xem thì không dám hổ báo, nữa, lại cảm thấy hơi xấu hổ, kết thúc, buổi học, liền dán tường trốn về bên chủ, nhưng cảm xúc này cũng chỉ thoáng qua, đợi đến khi phát hiện không còn đồng loại chú ý đến mình nữa thì lại hớn hở đi tìm bạn mới. Lục Nịnh phát hiện, khu hoạt động vẫn luôn có người dẫn chó vào, nhưng người rời đi thì chẳng bao nhiêu. Đến giờ ăn trưa, số lượng chó ở giữa sân vẫn cứ tăng không giảm, thậm chí cô còn thấy có người gọi cơm hộp mang vào ăn, xem ra không định về nhà. Còn mẹ Đa Đa bên cạnh thì lấy bát ăn của chó ra, đổ thức ăn vào rồi gọi chó nhà. Đa Đa, mấy chủ chó gần đó cũng chuẩn bị sẵn thức ăn, gọi chó nhà về. Chị Đa Đa, mọi người định ở lại bao lâu vậy? Ít nhất một ngày, thấy Lục Nịnh lộ vẻ ngạc nhiên, cô ấy nói tiếp. Tại ở đây chó đông, sân rộng, chúng nó chơi vui, còn mình thì ở đâu chẳng lướt điện thoại được. Đây đúng là lời thật, chẳng qua ở nhà thì nằm chơi điện thoại thoải mái hơn, ở đây thì ngồi ngoài trời, eo hơi đau. Đây vẫn là giờ làm việc đó, ban ngày ban mặt, đến tối 7-8 giờ người mang chó đến còn đông hơn. Tại ở đây đóng cửa lúc nửa đêm, tối đến vẫn chơi được hơn 3 tiếng. Khu hoạt động này mở ra tốt cho dân văn phòng nuôi chó lắm, bỏ chút tiền mà đỡ tốn sức, lại còn cho chó tha hồ chạy nhảy. Làm thẻ tháng thì vào cửa không giới hạn, rất đáng đồng tiền bát gạo. Lúc này, Gạo Kê đi vào, chạy một vòng quanh sân, sủa. Gâu gâu, đám chó liền tự giác trở về bên chủ. Nhiều người đoán, tiếng sủa của chó quản lý chắc là gọi mấy con về ăn cơm. Mẹ Đa Đa giải thích tình hình giữa sân cho Lục Nịnh. Thần kỳ lắm đúng không? Đúng vậy, thần kỳ thật. Lý Thành Ích đúng là biết tận dụng mọi thứ. Trách sao lúc trước lại hỏi cô, trợ lý có thể thông báo cho. Nhóm chó, ăn cơm không? Hóa ra là ở đây chờ. Đúng là một chiêu rất hay. Đa Đa nhà chị ăn thức ăn do thành phố động vật sản xuất. Nếu em không ngại thì tôi chia cho Lai Phúc một ít nhé. Không cần đâu, lát nữa Đa Đa không đủ ăn thì sao? Em tìm được thức ăn cho Lai Phúc rồi. Lục Nịnh từ chối ý tốt của đối phương. Không có gì em cứ nói với chị. Đà Đà đã bắt đầu nhai rào rào mấy hạt thức ăn khô. Cả buổi sáng chạy nhảy, đói quá nên nuốt vội vàng. Lục Nịnh dắt Lai Phúc đi về phía cửa. Mình về nhà ăn một bữa hay là... Nịnh Nịnh, không về có được không? Lai Phúc đang chơi rất vui, vừa nghe sắp phải về thì hơi không muốn. Vậy tao chỉ có thể mặt dày đi mượn chút thức ăn cho chó thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nịnh tìm đến chỗ ba chú chó Gạo Kê đang ăn, bên cạnh bảo vệ cũng đang ăn cơm mang theo. Đối phương vừa nghe Lục Nịnh muốn mượn thức ăn cho chó, lập tức dùng hộp cơm dùng một lần, đong đầy một chén. Cô cứ cầm đi, trước đây chúng tôi cũng cho mấy con khác rồi. Anh Lý bảo miễn phí. Tốt vậy sao, nhưng nghĩ lại. Đây cũng là một con đường quảng bá. Đối với những chủ chó chưa từng mua thức ăn của thành phố động vật, thấy chó nhà mình ăn ngon lành thì khó tránh khỏi động lòng đổi thức ăn. Dù không thể đổi nhãn hiệu thức ăn, nhưng cũng có thể mượn lòng người, tăng thiện cảm với thành phố động vật và cả Trường Thịnh đằng sau. Ngày nào đó muốn mua gì đó, hai bên so sánh, một công ty có thiện cảm hơn thì tỷ lệ được chọn sẽ cao hơn nhiều, đúng không? Nhận lấy thức ăn bảo vệ đưa. Lục Nịnh đặt xuống bên cạnh Gạo Kê, bốn chú chó ghé lại gần nhau, nhìn nhau một cái, nhận ra nhau rồi lại tiếp tục ăn. Lai Phúc vì không muốn về nên Lục Nịnh chỉ đành gọi cơm hộp. Lúc này đúng là giờ ăn trưa, những chủ chó không rời đi hầu hết đều gọi cơm hộp. Mà ở cửa, đã có mấy anh giao cơm hộp đang giao, chủ chó dắt chó ổn định xong thì ra vào lấy cơm. Lục Nịnh nhìn thấy cách hàng rào sát mấy mét. Có một chủ chó trước khi ăn cơm thì lấy ra từ hộp một bát canh nhỏ, gắp thịt bên trong ra hết rồi bỏ vào bát cho chó. Cô tò mò đi hỏi thử, à, đây là thịt bò luộc chín, không nêm gia vị gì cả, tôi dặn riêng người ta làm, để lúc tôi ăn cơm nó không nhìn chằm chằm CSNC miếng. Chú Labrador vàng nhạt mấy miếng đã hết veo chỗ thịt, rồi mắt long lanh nhìn phần cơm còn lại. Đừng có mơ, đây là cơm của tao, cái đồ heo này. Ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Cậu bạn trai vỗ nhẹ đầu chó rồi đẩy nó ra. Đi chơi đi, lát nữa hãng về. Ừ, chú chó lăng mông, phát ra tiếng kêu nũng nịu, trong giọng lộ ra vẻ không muốn. Về khoản ăn uống, chó đều có biểu hiện giống nhau. Bây giờ giữa sân hầu như không có chó đi dạo, toàn ngồi trước mặt chủ, tí tách xnc miếng. Hoặc là phát hiện mùi đồ ăn của người bên cạnh thơm, đổi chỗ ngồi xổm xuống, mong chờ người lạ tốt bụng cho chút đồ ăn. Có chủ chó thấy chó nhà mình đáng thương quá, mềm lòng đành lm sạch gia vị trên miếng thịt. Tráng, qua, tráng, lại trong miệng mấy lần rồi mới đút cho chó ăn. Cứ nuôi kiểu này thì đúng là khổ chủ không ít. Chẳng lẽ lại để chó nhìn đói meo, cho chúng nó ngửi chút mùi vị, sau đó họ mới có thể nhẫn tâm ăn hết phần của mình. Lục Nịnh hỏi rõ tên quán cơm rồi rời đi, vì Lai Phúc đang đứng sát hàng rào sắt thúc giục cô về. Vì có khu hoạt động này, quán cơm hộp gần đó làm ăn không tệ, nên khách hàng có chút yêu cầu nhỏ, chỉ cần kiếm được tiền thì người bán cũng sẵn lòng đáp ứng. Chó vừa ăn xong không nên vận động mạnh, nên từ bảo vệ vào giữa sân tuần tra. Nhường chỗ cho Lục Nịnh, cô ngồi xuống ghế xếp nhỏ đợi cơm hộp, hai bên trái phải có hai chú chó nằm bò, lim dim mắt nghỉ ngơi. Đến đây chơi vui không? Gạo Kê, Hắc Mễ, Hoa Hoa. Công việc ở khu hoạt động bận hơn đội cứu trợ nhiều, buổi sáng đã cứ đi qua đi lại giữa sân, ngăn cản đánh nhau, dẫn đường cho chó mới đến, chỉ chỗ đi vệ sinh, giữ vệ sinh chung. Ngay cả Gạo Kê, né tránh chú Alaska con hay bám người, đến gần giờ ăn trưa cũng không lười biếng được bao lâu. Ẳng, Gạo Kê vui vẻ nói, bọn nó khó dậy quá, không nghe lời, nhưng mà vui, có tiền thưởng, ẳng ẳng. Hắc Mễ, một chú chó ta đen, thở dài nói. Mệt quá, ẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa gục đầu lên hai chân trước, tức giận nói. Bọn nó ngốc chết đi được, cứ thích trèo lên người gâu, lần nào cũng phải. Tần, cho một trận mới nghe lời. Ba chú chó đều là đực, cũng là những chú chó có chí tiến thủ, muốn kiếm tiền. Giới động vật đâu có quy định khác phái mới được theo đuổi, chó nhiều thì hai con đực cũng. Liếc mắt đưa tình. Tình huống này chủ thường mặc kệ, dù sao cũng chẳng hại ai. Vì vấn đề giới tính, chó cái chơi ở khu khác, tránh cho chủ không để mắt, thăng cấp thành bà ngoại. Ông ngoại bất đắc dĩ, nếu muốn tìm đối tượng cho chó nhà mình thì cũng có thể đến đây, bảo vệ sẽ không cản, chủ làm tốt biện pháp phòng hộ là được. Nên khu hoạt động cũng là một dạng, mai mối, cho chó theo một nghĩa khác. Cơm hộp rất nhanh đã đến, Lục Nịnh gọi thêm cơm cho ba chú chó Gạo Kê. Thịt bò luộc nước trong, Lai Phúc cũng được một phần. Ăn từ từ thôi nha, ăn xong là hết đó. Chia xong, Lục Nịnh nhanh chóng ăn, không thì lát nữa bốn con mắt nhìn chằm chằm, cô chịu không nổi. Nhưng dù cô ăn nhanh đến đâu, vẫn không bằng mấy chú chó vừa đưa đồ ăn vào miệng đã nuốt. Lục Nịnh đổi hướng, quay mặt về phía hàng rào sắt, không nhìn thấy thì không mềm lòng. Kết quả chúng nó ngồi xổm ngay trong tầm tay cô, mắt dán vào hộp cơm. Không ăn được cũng muốn ngửi mùi. Ăn xong, trà sữa cũng tới. Lục Nịnh muốn cảm ơn sự giúp đỡ của mẹ Đa Đa. Đồ khác không tiện tặng. Cái này là đồ uống con gái hay thích. Chắc không vấn đề gì. Đưa qua thấy đối phương rất vui vẻ. Cảm ơn mẹ Lai Phúc. Ở đây chỉ có uống trà sữa là không bị chó nhìn chằm chằm thôi. Vì không có mùi vị, chó con trong lòng xác định là không ăn được nên không thèm. Không có gì đâu chỉ. Buổi sáng chị cũng giúp em nhiều rồi. Mọi người ở chung rất vui vẻ, cô cũng nghe được nhiều chuyện thú vị. Thời tiết vừa đẹp, người hay chó ăn no đều buồn ngủ, ngáp liên tục, thật sự chịu không nổi thì gục đầu vào gối ngủ một giấc, dù sao về nhà cũng không có khả năng về. Chó thì không cần lo lắng nhiều, cứ dựa vào người chủ mà ngủ thôi. Có con ngủ say còn ngáy siêu to, khiến người đang lim dim gần đó không nhịn được cười, lập tức hết buồn ngủ. Nếu dựng lều trại được thì tốt biết mấy, mẹ Đa Đa vuốt ve chú chó đang ngủ, ngưỡng mộ nói. Chắc khó đấy, khu hoạt động vốn dĩ không rộng bằng công viên thú cưng, nơi này chỉ có thể đáp ứng nhu cầu vui chơi của chó thôi. Đúng vậy, không thể quá tham lam, chúng nó chơi thỏa thích là tốt rồi. Ngủ một giấc dậy, tinh thần sảng khoái, giữa sân lại vang lên đủ loại tiếng. Gâu gâu, phẩy chấm, ẳng ẳng, sau 7 giờ tối. Số người vào bắt đầu tăng lên. Trong số chó mới đến, Golden Retriever chiếm tỷ lệ cao nhất. Tiếp theo là Samoy, Border Collie, Labrador và đủ các loại chó khác. Ai cũng bảo Golden tính hiền lành, nhưng gặp chó khiêu khích thì tuyệt đối không nhường nhịn. Nên trong sân lại có đấu võ, nhưng rất nhanh ba chú chó quản lý chạy tới, phân công hợp tác, trước bắt hai con đang đánh nhau, sau đó đuổi đám. Hóng hớt, đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện bé. Trời tối, đèn chiếu sáng siêu lớn ở trung tâm bắt đầu bật lên, còn có đèn nhỏ cách 3 mét trên hàng rào sắt. Chiếu sáng toàn bộ khu hoạt động như ban ngày, có thể nhìn rõ từng chú chó. Có chủ thích cứ một lúc lại gọi chó nhà về, quan sát xem sao, nhưng chó đang chơi xung thì tự động bỏ qua tiếng chủ. Chủ chỉ có thể đi tìm từng con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì các giống chó ở giữa sân lặp lại nhiều, đặc biệt là Golden, Samoy mấy loại lông không khác nhau nhiều. Nếu hình thể không chênh lệch lắm thì chủ dễ nhận nhầm. Đã từng có chuyện giờ khóc giờ cười, có chủ Samoy dắt nhầm một con về, vì ghét nó chơi bẩn người đầy bùn, lau khô xong định phạt nó đứng im không được đi chơi. Kết quả vài phút sau, một con Samoy khác chạy về, hai con ngoại hình gần như y hệt. Thấy bên cạnh chủ có một con chó, nó lập tức chu lên, cái giọng như kẻ phụ tình. Anh có chó khác rồi, chủ lúc này mới phản ứng lại, mình dắt nhầm chó, mấu chốt là dắt nhầm đúng cái con kia. Đúng là ngoan ngoãn đi theo về, bảo ngồi xuống là ngồi, không cho đi chơi cũng ngơ ngác đứng im, ngoan thật. Trong chốc lát ai cũng giờ khóc giờ cười, cuối cùng tìm được chủ chó thật, đem hết đồ ăn vặt mang theo cho đối phương, tỏ vẻ xin lỗi. Chú chó chính chủ thì không hiểu, sao chủ lại trả chó về rồi còn đem đồ ăn vặt của nó cống nạp ra ngoài, là vì cái gì vậy nhỉ? Vì cái sự nhầm lẫn này, cửa ra vào trang bị máy quét chip nhận dạng. Trước khi dắt chó rời đi, bảo vệ yêu cầu xác minh thông tin chó và ứng dụng có trùng khớp không, tránh dắt nhầm chó. Có mấy chú chó nhà cảnh giác rất kém, bị người lạ dắt đi cũng không phản kháng, hoặc chỉ hơi chống cự chút, thấy không thoát được thì ngoan ngoãn đi theo. Tình huống này quá đáng lo ngại, nên việc kiểm tra thân phận khi rời đi, tuy cảm thấy phiền phức nhưng đa số chủ đều đồng ý với bước này, vì họ cũng không dám chắc ngày nào đó mình lơ đãng dắt nhầm chó. Cách chương.